cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, nghe nói Lục Vô Cửu mấy hôm nay bệnh nặng, chắc là chưa rời đi nhanh như vậy. Hắn bị bệnh gì? Chẳng lẽ liên quan đến việc tẩu hỏa nhập ma? Liên Kiều chống cằm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía mái hiên xa xa. Đáy mắt hiếm khi có thêm một chút ưu tư. Yến Vô Song nhìn ra sự khác thường của Liên Kiều, lặng lẽ đi đến từ phía sau. Lại nghĩ đến hắn à? Liên Kiều giật mình. Ai nghĩ đến hắn chứ? Yến Vô Song phì cười. Ta còn chưa nói là ai mà. Ngươi gấp cái gì? Liên Kiều che mắt. Sao ngươi cũng học hư thế? Cũng, Yến Vô Song nhớn mày. Kéo dài giọng. Ồ, còn có ai hư nữa? Liên Kiều cạn lời. Bực mình hoàn toàn. Đứng dậy bịt miệng cô nàng. Hai người lại đùa giỡn náo loạn. Một lúc lâu sau, Yến Vô Song cuối cùng cũng chịu thua. Nàng mới không tiếp tục cù nàng ấy nữa. Nằm trên mặt đất, mắt nhìn lên trần nhà. Liên Kiều kể lại toàn bộ sự việc cho Yến Vô Song nghe. Yến Vô Song giật mình. Sau đó lại gối tay cười khì khì. Nói hư một chút cũng tốt. Có thể lừa nàng nhiều năm như vậy. Ít nhất chứng minh hắn không phải ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Cũng coi như là tình cảm sâu đậm. Liên Kiều lại chưa từng nghĩ đến góc độ này. Má hơi nóng lên. Chu Kiến Nam đúng lúc đi vào. Như thấy ma. Đây là cái sở thích gì vậy? Chẳng lẽ là phương pháp tu luyện mới sao? Hai người đồng loạt trừng mắt nhìn hắn. Chu Kiến Nam nhanh chóng ngậm miệng. Đợi hai người đứng dậy. Chu Kiến Nam không nhịn được tò mò. Thăm dò hỏi. Khi điện hạ ở riêng với ngươi cũng lạnh lùng như vậy sao? Ngươi rốt cuộc bắt đầu yêu mến hắn từ khi nào? Liên Kiều hét lên, ai yêu mến hắn ta chứ? Nói bậy, Chu Kiến Nam ồ lên một tiếng. Vậy sao mặt ngươi lại đỏ thế? Liên Kiều lập tức che mặt, uống rượu không được sao? Chu Kiến Nam nhìn nàng kỳ quái. Ngươi nói cái này à? Đây không phải là trà sao? Liên Kiều liền chuồn mất. Thật đáng ghét, nàng không muốn nói chuyện với bọn họ nữa. Vừa ra khỏi cửa, không ít người nhận ra nàng. Lại gần bắt chuyện, Liên Kiều lơ đãng đáp lại. Lại thấy phiền lòng, liền đi vòng đến một con đường nhỏ vắng người. Tìm một cái đình nghỉ chân uống trà. Vừa ngồi xuống không lâu, đột nhiên có người vén rèm bước vào. Chính là tên kiếm tu hôm đó thua dưới tay nàng. Tên kiếm tu này tên là Hà Bình, nghe nói cũng là một kỳ tài. Linh căn bát đoạn, vừa đến tuổi trưởng thành đã là đại thừa kỳ. Liên Kiều có chút ấn tượng với hắn, nhưng không nhớ tên, thấy hắn muốn ngồi, liền quay người bỏ đi. Hà Bình lại tiến lên một bước chặn nàng lại. Lúc đầu nàng không hiểu, sau đó mặt tên kiếm tu này bắt đầu đỏ lên, nói có thể thua dưới tay Liên Kiều rất vui mừng. Sau đó lại bắt đầu bày tỏ tình cảm, nói trước đây đã gửi cho nàng rất nhiều thư tình. Liên Kiều chớp mắt, hoàn toàn không có ấn tượng. Xét cho cùng, trước đây nàng luôn bị Lục Vô Cửu áp chế, nào có thời gian để tâm đến chuyện này. Nghĩ vậy, Liên Kiều đột nhiên sực tỉnh. Không đúng, sao lại trùng hợp như vậy? Hình như trước đây mỗi khi có người tỏ tình với nàng, Lục Vô Cửu sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ, khiến nàng có cảm giác nguy cơ sâu sắc, không thể không bế quan đuổi theo hắn. Hắn chắc chắn vẫn luôn tính kế nàng. Liên Kiều nghiến răng hừ hừ, càng nghĩ càng tức, giọng Hà Bình dừng lại. Là ta nói sai gì sao? Nàng mím môi, lúc này mới hoàn hồn. Không liên quan đến ngươi. Hà Bình thở phào nhẹ nhõm. Lại bắt đầu hồi tưởng lại những lần gặp gỡ trước đây của bọn họ. Liên Kiều uống một ngụm trà không được tự nhiên. Hà Bình liền cùng nàng nói chuyện về trà. Nhắc đến trà, Liên Kiều không nhịn được lại nghĩ đến Lục Vô Cửu. Hắn không nếm được mùi vị. Sau này nếu không có nàng sẽ nhạt nhẽo biết bao. Suy nghĩ dần dần bay xa. Dường như trước đây Lục Vô Cửu từng nói rất thích ăn mơ xanh. Bây giờ nghĩ lại, mơ xanh chua chua chát chát có gì ngon? Hắn rõ ràng là đang ám chỉ nàng. Tâm tư thật sâu xa. Liên Kiều vừa tức vừa buồn cười. Sắc mặt lúc này tâm tình bất định, biến đổi khôn lường, khiến Hà Bình đối diện nhìn đến ngẩn người. Lúc này Liên Kiều mới nhận ra có chút thất thố, nhanh chóng bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhưng lại không ngồi yên được nữa. Liên Kiều thẳng thắn nói rõ ràng với Hà Bình. Hà Bình rõ ràng có chút thất vọng, đang định đi, rèm cửa được vén lên. Mơ hồ nàng đột nhiên nhìn thấy Lục Vô Cửu đang đứng đối diện. Không biết đã nhìn bao lâu, sắc mặt trầm tĩnh, còn có chút tái nhợt. Bốn mắt nhìn nhau, Liên Kiều nắm chặt rèm cửa, quay đầu lại ngồi xuống, muốn thảo luận tâm pháp với Hà Bình. May mắn thay, Hà Bình cũng là người chính trực, không có được người đẹp, được chỉ điểm cũng tốt. Hai người thật sự nghiêm túc thảo luận, lại nói chuyện gần một canh giờ. Lục Vô Cửu cứ đứng đó, lạnh lùng nhìn, Vô Tướng Tông quanh năm lạnh lẽo, hắn lại đang bị bệnh. Gió lạnh thổi qua, chắc chắn sẽ nặng thêm. Liên Kiều dần dần ngồi không yên, thỉnh thoảng liếc nhìn, Lục Vô Cửu vẫn đứng thẳng tắp như cây tùng. Gió núi rít gào, lại qua một lúc, nàng cuối cùng vẫn không nhịn được đứng dậy. Ra khỏi đình xuống núi chỉ có một con đường. Hà Bình rời đi trước, nàng chậm rãi bước đi. Khi đi ngang qua Lục Vô Cửu, cổ tay bị hắn nắm chặt. Nói chuyện vui vẻ lắm sao? Cách chương.